Chàng rể quyền thế, chương 1986, góc truyện audio.com, chấm, lúc này bỗng nhiên Triệu Thanh Hạm liếc mắt nhìn Biên Bất Phụ một cái theo bản năng. Nói, anh Biên, anh cũng là thiên kiêu thế hệ trẻ ở Đại Hạ, so với phân hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô hẳn là người cùng đường. Không biết anh từng gặp anh ấy chưa? Tạm thời còn chưa gặp. Biên Bất Phụ lạnh nhạt mở miệng, nhưng nếu muốn gặp cậu ta, tôi dành thời gian đến Long Môn phân hội thủ đô hẹn gặp cậu ta là được. Nhưng tôi có chút lo lắng, nhỡ đâu tôi không cẩn thận đánh bại cậu ta, chẳng phải là vả mặt Long Môn sao? Biên Bất Phụ nói với vẻ mặt lạnh nhạt, theo ý anh ta, một thế hệ trẻ tuổi chỉ có mình anh ta là thiên kiêu. Hội trưởng mới của Long Môn phân hội thủ đô là cái rầm gì? Triệu Thanh Hạm và mấy phụ nữ nổi trên mạng bị Biên Bất Phụ trấn trụ. Anh Biên, ý của anh là, phân hội trưởng mới nhậm chức kia không phải là đối thủ của anh sao? Biên Bất Phụ thản nhiên nói. Các cô quên Uông Vĩ Thành có thái độ gì đối với tôi à? Triệu Thanh Hạm lập tức kịp phản ứng. Không sai. Hôm nay Uông Vĩ Thành phó hội trưởng của Long Môn phân hội thủ đô. Ở trước mặt Biên Bất Phụ cũng vô cùng cung kính. Từ điểm này, có thể nhìn ra thân phận địa vị và thực lực của Biên Bất Phụ. Nghe Triệu Thanh Hạm lạnh nhạt nói chuyện hôm nay xảy ra. Mấy đệ tử của Long Môn ở đây cũng bị chấn trụ. Trong đó có một người không nhịn được chắp tay nói. Tôi vẫn cho rằng phân hội trưởng của chúng tôi mới là thiếu niên anh hùng chân chính. Không thể ngờ tới cậu Biên lại có thực lực như vậy. Long Môn phân hội thủ đô chúng tôi. Cuối tuần sẽ tổ chức tiệc tối gặp mặt. Phân hội trưởng sẽ chính thức lộ diện. Nếu cậu Biên có cơ hội mà nói. Có thể đi tham gia. Gặp mặt phân hội trưởng của chúng tôi. Nói không chừng. Đến lúc đó hai người anh hùng luyến tiếc anh hùng. Vừa gặp như đã quen. Vẻ mặt Biên Bất Phụ lạnh nhạt nói. Để xem đã. Gần đây tôi có chuyện quan trọng. Cần phải bảo vệ một người vô cùng quan trọng đối với tôi. Chưa chắc đã có thời gian đi tham gia tiệc tối gì đó. Đương nhiên. Nếu phân hội trưởng các người cầu xin tôi đi. Trái lại tôi có thể suy xét. Vẻ mặt Triệu Thanh Hạm kích động nói. Anh Biên. Tôi còn chưa từng tới trường hợp cao như vậy đâu. Đến lúc đó anh đến đấy. Nhất định phải dẫn theo đi cùng. Không biết Hạ Vân nghĩ gì. Lúc này cũng mỉm cười nói. Tôi cũng có hứng thú đối với bữa tiệc của Long Môn. Biên Bất Phụ nghe Triệu Thanh Hạm và Hạ Vân đều mở miệng. Lập tức trầm ngâm một lát. Cách chương.